Chương 1327, dường như cố nhân đến. Kể từ năm đó quân vô cực cùng hải yêu nhất tộc thành lập liên hệ, hải yêu nhất tộc ngay tại quân vô cực theo đề nghị, lợi dụng tiên thiên ưu thế, thành lập một đầu liên thông trung cấp đại lục cùng trung ương đại lục thương lộ. Đồng thời còn cùng tiên vân tông cùng trung ương đế quốc làm ăn, rất nhanh trở nên giàu có đứng lên. Thế là, dưới biển sâu dần dần có thành trấn bộ dáng, phát triển được càng ngày càng tốt. Đương nhiên, cái này thành trấn cùng nhân loại thành trấn vẫn là chênh lệch rất lớn. Cho nên quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh một đến, các hải yêu đều kích động vô cùng. Nghe nàng đề nghị về sau, càng là không nói hai lời, lại bắt đầu bí cảnh cải tạo. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh lưu lại một chút tham khảo ý kiến, liền không sao cả quan ở, trực tiếp đi trung cấp đại lục. Trung cấp đại lục bên này có Tiên Vân Tông thuộc hạ thế lực, Tiên Vân Phái. Cho nên hai người trực tiếp đi Tiên Vân Phái, thương thảo bí cảnh công việc. Vẫn như cũ là lưu lại một chút tham khảo ý kiến về sau, hai người liền rời đi đi cấp tờ hờ ập tờ đại lục. Nơi này có Tiên Vân Phát thuộc thế lực Thanh Vân Học Viện, đáng tiếc quân vô cực đối với cái này học viện thực sự không có nhiều hảo cảm. Thế là nàng vô cùng dứt khoát, trực tiếp khác xây một cái học viện. Tạ Lưu Cảnh cái này không nguyên tắc, một chút không cảm thấy quân vô cực làm như vậy có cái gì không tốt, còn bận trước bận sau hỗ trợ. Học viện liền xây ở quân vô cực nơi sinh, Ninh An Thành. Tuy nói nơi này chỉ là tòa thành nhỏ, quân vô cực cũng không ở chỗ này sinh hoạt qua mấy năm. Thế nhưng là nàng đối với nơi này tình cảm là không giống nhau. Cho nên nàng trực tiếp đem học viện xây ở ngoài thành, dùng trận pháp vòng dưới toàn bộ liên miên chập trùng sơn mạch. Đem nơi này cải tạo thành bí cảnh. Lấy nàng trước mắt thực lực, cải tạo hạ giới tiểu bí cảnh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi Tạ Lưu Cảnh còn giúp không ít bận điệu. Quân vô cực đã từng ở qua Điền Trang cũng bị vòng vào bí cảnh bên trong, Tạ Lưu Cảnh còn cố ý bố trí xuống trọng trọng trận pháp, để cho quân vô cực đã từng ở qua gian phòng biến thành chỗ đặc biệt, ai cũng vào không được. Hắn lôi kéo quân vô cực tay, hoài niệm mà nói, vô cực, chúng ta lúc trước liền là ở nơi này gặp phải, ngươi có nhớ hay không về phần hắn lúc ấy nhập thân vào A Hổ trên người đi ra ngoài, biến thành tiểu lão hổ trong rừng ngẫu nhiên gặp quân vô cực. Loại này mất mặt sự tình hắn mới sẽ không nói quân vô cực nhớ tới lúc trước, tức giận liếc nhìn hắn một cái, sao không nhớ kỹ lúc ấy ta bất quá là đảo quần áo ngươi sờ hai thanh, ngươi liền đối với ta hạ độc thủ. Ta nào có Tạ Lưu Cảnh cực kỳ hối hận, hắn lúc trước làm sao lại ngu như vậy đâu, quân vô cực đồng ý sờ hắn, đây là nhiều đại vinh hạnh a ngươi hay không. Quân vô cực khó chịu ngẩng đầu, lúc trước không phải ngươi phong ấn đan điền ta Tạ Lưu Cảnh một trận chột dạ. Ta lúc ấy không phải là bị ngươi hù dọa nha. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dữ như vậy, còn như vậy lưu manh tiểu nha đầu đâu. Tạ Lưu Cảnh trộm nhìn trộm quân vô cực sắc mặt, cảm thấy nên bổ túc một chút, liền nói, lúc ấy ta không phải sợ ngươi có nguy hiểm, còn đưa ngươi hộ thân linh khí sao. Quân vô cực hừ một tiếng, cho nên, ngươi đừng trách ta có được hay không ngươi xem, ta hiện tại ở toàn bộ người đều là ngươi. Tạ Lưu Cảnh ôm quân vô cực, ám chỉ tính mà cọ sát. Quân vô cực đẩy ra hắn, không biết xấu hổ một lát sau lại hỏi, hiện tại bí cảnh là có thế học viện làm sao bây giờ cái này trong học viện, nàng là chuẩn bị thả một chút truyền thừa, lại không yên tâm tìm một không thể nhờ vào người. Tạ Lưu Cảnh đang muốn trả lời, ai biết bên ngoài đột nhiên đi tới một người. Hắn mỉm cười nói, giao cho ta như thế nào?